Bình Vương Triệu Đông, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ở trong ví tiền của Thư Tình nhìn thấy một tấm ảnh giấu rất sâu. Nếu như nhớ không lầm, chính là người đàn ông trước mặt, chẳng qua lúc ấy anh mặc một thân quân trang, nhìn qua uy vũ bất phàm. Cùng cái tên trước mắt mặc Âu phục này quả thực giống như hai người. Thân thể Thư Tình hơi cứng đờ, sau đó mới cố gắng cười giới thiệu. Gặp một người bạn, chào mọi người, tôi là bạn trai của Tiểu Tình, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh. Thôi Kiri, Thôi Kiếm nói xong, lễ phép vươn tay, một cỗ cảm giác ưu việt từ trong ra ngoài tự nhiên sinh ra. Chị dâu cũng nhìn thấu cái này, hơi bĩu môi, không phải chỉ là chủ nhiệm bệnh viện. Ra oai cái gì, Tiểu Đông chúng tôi còn từng là lính. Xin chào chủ nhiệm Thôi. Triệu Đông từ trong túi quân rút bàn tay ra. Không khéo điện thoại rơi ra. Màn hình vỡ vụn, làm cho không khí trở nên có chút xấu. Hồ, Tô Phỉ ở cách đó không xa nhìn thẳng che mặt. Trời ạ, Triệu Đông. Anh thật chật vật mà. Không phải chỉ là bạn trai mới của bạn gái cũ. Đến mức anh không có tiền đồ như vậy sao? Thất bại. Nghe Thư Tình giới thiệu tình huống một chút, Thôi Kiếm cười càng thêm thong dong. Bàn tay dùng sức nắm chặt nói. À, thì ra anh chính là Triệu Đông. Tôi thường xuyên nghe Tiểu Tình nói đến anh. Đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm đi, chúng ta có thể nói chuyện. Anh ta quả xác nghe nói qua Triệu Đông. Sau khi xuất ngũ không tìm được công việc đàng hoàng, trước mắt đang làm bảo vệ cho người có tiền trong một tiểu khu cao cấp. Chẳng qua hôm nay anh ăn mặc có chút không phù hợp với bảo vệ. Chẳng lẽ là trang phục chuyên môn? Đối với Thư Tình chưa từ bỏ ý định, trên mặt Thôi Kiếm bất động thanh sắc, chậm rãi nhấc lên cảnh giác. Thư Tình khẽ cau mày nói. Một lát em có phẫu thuật. Thôi Kiếm nhìn ra Thư Tình không vui, vội vàng đổi giọng. Ngoài miệng cũng không quên chế nhạo. Cũng đúng, công việc bảo an của Triệu tiên sinh chắc hẳn cũng rất bận rộn. Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, anh ta đắc ý nói. Đúng rồi, giường số 82 là bệnh nhân của khoa chúng tôi. Sau này có chỗ nào cần hỗ trợ, có thể cứ đến tìm tôi. Triệu Đông không biết nên tiếp lời như thế nào. Đương nhiên anh nghe ra trong giọng nói Thôi Kiếm có khoe khoang cùng đắc ý, nhưng anh có thể làm gì? Có đôi khi, anh tình nguyện đối mặt đau thật súng thật, cũng không muốn đối mặt loại thủ đoạn đánh võ mồm mềm dẻo này. Anh đương nhiên không phải cái gì cũng sai, nhưng kiếp sống quân nhân rèn luyện ra năng lực và bản lĩnh, làm cho anh ở trong rừng rậm sắt thép Thiên Châu này vẫn khó có thể thích ứng. Nhất là ánh mắt hận mà không thể biểu hiện ra ngoài của Thư Tình. Phảng phất có thể đâm thủng tất cả phòng ngự của anh. Một là phó giáo sư trẻ nhất của Bệnh viện Thiên Châu, trưởng khoa phẫu thuật kho thần kinh có tương lai không giới hạn. Một là quân nhân giải ngũ ngay cả công việc đàng hoàng cũng không tìm được. Bảo vệ ban đêm của tiểu khu Đế Huyền. Cách chương.